Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2333, chương 79. Sawamura, tính sai. 2 hợp 1, chính văn. Thế giới U18 thi đấu theo lời mời trận chung kết. Hai chi mạnh nhất đội ngũ. Không có quá nhiều khúc chiết đụng tới tất cả giữa bọn họ thi đấu. Được toàn thế giới chú ý hiện nay trong thời đại này hiện ra không ít siêu sao tuyển thủ. Trong đó nhiều nhất chính là Bắc Mỹ cùng đảo quốc Đài Loan cùng Nam Hàn. Bao quát thế giới những chỗ khác, tuy rằng cũng có mấy cái siêu sao tuyển thủ nhô ra nhưng bởi vì chỉ có vẻn vẹn mấy người. Không có cách nào tạo thành một nhánh mạnh mẽ đội ngũ. Sự vang dội so với đảo quốc cùng Bắc Mỹ nhất định phải kém hơn không ít, tạo thành náo động, đưa tới một thời đại đề tài. Chỉ có Bắc Mỹ cùng đảo quốc Bắc Mỹ đội là từ con trai của thần Alan. Cùng với Dream Team bắt đầu đảo quốc đội là từ đại ma vương Sawamura. Bao quát ngày xưa 12 thiên vương giữa bọn họ giao chiến. Tự nhiên là bị được chú ý hầu như hết thảy thâm niên fan bóng chày. Đều muốn nhìn một chút những này tương lai các thiên chi kiêu tử có thể lấy ra sao biểu hiện. Hay là bọn họ bây giờ còn có chút non nớt, nhưng làm siêu cấp siêu sao tuyển thủ, bọn họ trên nhiều khía cạnh cũng đã làm được đăng phong tạo cực trình độ. Đừng nói là cùng tuổi tuyển thủ so với, coi như cùng tuyển thủ nhà nghề so ra, bọn họ cũng là không kém chút nào. Hiện nay có thể ổn ép những thiên tài này một con, e sợ cũng chỉ có Major League bên trong siêu sao tuyển thủ cái khác. Coi như là đảo quốc tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp siêu sao tuyển thủ đối mặt con trai của thần Alan cùng đại ma vương Sawamura thời điểm, bọn họ e sợ đều chiếm không tới tiện nghi gì. Như vậy một đám nhân tài mới xuất hiện, được chú ý cũng là đương nhiên Đài Bắc to lớn nhất sân bóng chày. Hai chi đội bóng quyết đấu đã tiếp cận kết thúc đệ 9 hiệp. Nửa trước trên sân điểm số vẫn như cũ là 2-1 trước đảo quốc đội tốt nhất ghi điểm cơ hội là Sawamura lên sân đánh bóng. Nếu như Bắc Mỹ đội tuyển thủ không có trốn tránh quyết đấu, hắn là có cơ hội đánh ra bồn chàng đệ 3 chi Homerun. Thế nhưng đến cuối cùng, Bắc Mỹ đội tuyển thủ cũng học gian trá ở không chắc chắn tình huống. Bọn họ không có lựa chọn chính diện quyết đấu, mà là chiến thuật Uốc Sawamura Ajun, cuối cùng chỉ mò đến một cái uốc chiếm gôn, sau đó đảo quốc đội tiến công, trên căn bản liền hóa thành hư ảo. Xem ra, bọn họ đã rất khó lại ghi điểm. Một bên khác, Bắc Mỹ đội tuyển thủ tình huống cũng không phải là rất lạc quan, bọn họ tuyển thủ khí thế rất mạnh, ghi điểm dục vọng cũng rất mãnh liệt, chỉ cần có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiến công, chỉ là lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều. Sawamura ở trên gò picture thống trị lực, mọi người rõ như ban ngày ở hợp tác không có lên sân tình huống. Sawamura toàn bộ thực lực đánh cái chiết khấu, coi như ở tình huống như vậy. Hắn cũng hoàn mỹ phong tỏa Bắc Mỹ tiến công, không có cho Bắc Mỹ đội bao nhiêu cơ hội cho đến bây giờ. Bắc Mỹ đội vẻn vẹn bắt một điểm, coi như là này một điểm cũng không trọn vẹn là thực lực của bọn họ trong này vận may. Cũng có nguyên nhân rất lớn, Sawamura mặc dù coi như rất mệt mỏi, nhưng cả người cũng không có muốn ngã xuống dấu hiệu. Liên tưởng đến trước hắn dũng mãnh chiến tích, ném đến cuối cùng là chuyện đương nhiên. Hiện nay đã là cuối cùng một hiệp, không nữa cân nhắc thêm thi đấu tình huống, hy vọng Sawamura Ajun mình ngã xuống đến không khác nào nói chuyện viển vông đến bây giờ. Đừng nói Sawamura Ajun còn bảo lưu một chút thể lực, coi như hắn một chút thể lực đều không có, cắn răng nổ dầu, hắn cũng có thể làm cho mình tiếp tục kiên trì. Thậm chí có thể nói, càng là hắn tình huống như thế, bạo phát lên mới rũ tăng kinh khủng, chỉ cần bắt 3 ao. Mặc kệ nửa sau hiệp 9 đảo quốc đội tiến công, đảo quốc đội cũng có thể chắc chắn thắng. Đối với Sawamura tới nói, bắt 3 ao có chút khó khăn gì sao? Có khó khăn mới là lạ đây. Đừng nói là trước đây biết Sawamura. Hiểu rõ Sawamura trước cái kia dũng mãnh chiến tích coi như trước đối với Sawamura Aizun không biết gì cả. Nhìn Sawamura ở hôm nay cuộc tranh tài này lên biểu hiện, bọn họ cũng sẽ không cho là Sawamura bắt ba ao. Có chút khó khăn gì quả thực không muốn quá đơn giản, chỉ cần hắn có thể vững vàng mà bạo phát thực lực của chính mình, bắt ao nên là điều chắc chắn. Hiện nay duy nhất vấn đề khó đại khái chính là hắn sau đó phải đụng tới đối thủ Bắc Mỹ đội tuyển thủ đã thay phiên dòng giã ba vòng nhi Francis lần thứ 4 đứng lên batter box ở Bắc Mỹ trong đội. Tên mặt trắng nhỏ này nhi biểu hiện thực sự là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa trước, cũng là bởi vì hắn ưu tú biểu hiện. Bắc Mỹ đội tuyển thủ mới có thể đuổi theo cái kia một điểm thời gian dài đối lập. Đối với Pitcher mà nói là bất lợi, cái tên này trước liền đã từng từ Sawamura cầm trong tay dưới một điểm. Hiện nay đệ bốn thứ quyết đấu có thể hay không tạo thành phiền toái gì? Này đều là phi thường đáng giá thương thảo vấn đề, một khi hắn sẽ tạo thành phiền phức. Như vậy Sawamura Aizun liền không thể không muốn một ít biện pháp lên sân phòng thủ trước. Takeda huấn luyện viên cho hết thảy tuyển thủ khởi động viên đại hội một lần tương đương nhiều như vậy tuyển thủ, trong đó còn bao gồm không thể thiếu Miyuki Kazuya ăn ngay nói thật. Cuộc tranh tài này bắt đầu trước, đảo quốc đội người trên căn bản cũng đã từ bỏ, trong này liền bao quát Takeda huấn luyện viên cùng trợ thủ của hắn. Tuy nói ở lúc trước động viên thời điểm hắn cũng hiệu triệu mọi người toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ mảy may khả năng dùng bọn họ tới nói. Bọn họ vừa nhưng đã đánh tới đây, còn có cơ hội thi đấu, cái kia sẽ không có bất kỳ từ bỏ thi đấu thắng lợi đạo lý, ngược lại cuối cùng cũng là thứ hai, tại sao không nhiều nỗ lực, tranh thủ nắm cái quán quân đây. Tuy rằng ngoài miệng như vậy hô, thế nhưng nói thật, trong lòng bọn họ kỳ thực một chút để đều không có, hai chi đội bóng chênh lệch thực sự là quá cách xa bọn họ. Bên này nhi ngoại trừ Sawamura, hầu như thì không thể đủ ổn ép đối phương một con tuyển thủ mà lợi hại nhất Sawamura đây. Bởi vì hợp tác Miyuki vắng chỗ, ném bóng thực lực bằng đánh cái chiết khấu nhiều lắm cũng là có thể phát huy ra chính mình đánh bóng thực lực mà thôi. Ở tình huống như vậy, đảo quốc đội còn có hy vọng gì? Thi đấu một lúc mới bắt đầu, đảo quốc đội các tuyển thủ tuy nói muốn hết chức trách địa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, nhưng không có một người cho là mình bên này nhi có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Bọn họ sở dĩ hết chức trách hoàn thành nhiệm vụ của chính mình cũng chỉ có điều là bởi vì bọn họ tuyển thủ cá nhân tố dưỡng, cũng không phải bọn họ so sánh thi đấu có bao nhiêu tự tin. Không ai từng nghĩ tới xem ra không đỡ nổi một đòn đảo quốc đội, dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Bọn họ ở Sawamura dẫn dắt đi, không riêng không để Bắc Mỹ đội tuyển thủ chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn dẫn trước đối phương một điểm. Đến bây giờ, mặc kệ là Takeda huấn luyện viên vẫn là trợ thủ của hắn, bao quát đảo quốc đội tiểu đồng bọn nhi bọn họ, đối với chuyện này cái nhìn đã phát sinh 180 độ cử bước ngoặt lớn. Không quản bọn họ trước cỡ nào không coi trọng đảo quốc đội, coi như là hiện tại cũng không có bao nhiêu người cho rằng đảo quốc đội nhất định có thể bắt thắng lợi, nhưng cái kia có quan hệ gì? Đảo quốc đội đã thể hiện ra khả năng này, đặc biệt là chỉ kém cuối cùng ba ao, bọn họ liền muốn thu được thi đấu thắng lợi, đã gần trong gang tấc. Takeda huấn luyện viên cùng đảo quốc đội tiểu đồng bọn nhi hiện tại ý nghĩ cùng vừa bắt đầu đã hoàn toàn không phải một chuyện. Đến hiện nay mặc kệ tình huống như thế nào, bọn họ đều muốn liều mạng đánh cược một lần, vạn nhất nếu như đánh cược thắng đây, trên trời quán quân không liền muốn rơi xuống à? Coi như đánh cược thua cũng không có quan hệ gì, kết quả này đảo quốc đội tuyển thủ sớm có chuẩn bị tâm lý ở tình huống như vậy, vậy làm sao không thể liều một phen?